Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 tiểu khả ái. Linh tộc có thể duy trì nửa hư ảo trạng thái thân thể. Cũng có thể lấy tự thân linh lực hoàn toàn ngưng ra thật thể. Lúc này xuất hiện ở tỉ thí trên đài cao thú linh đã bày biện ra hoàn chỉnh thật thể. Này ngoại hình loại như Tây Cực Bạch Hổ, rất có loại thần thánh cảm giác. Mà khổng lồ thân hình tác cho người ta lấy áp bách. Thính phòng thượng tiếng kinh hô rằng có một hồi lâu, ở đây mọi người ai cũng không nghĩ tới Sở gia thiếu tộc trưởng lại là như vậy đã sớm nắm có gia chủ. Giới tỷ, hơn nữa còn lấy này thỉnh triệu gia tộc Sở cung phụng ngự linh phân thần. Này chỉ là ngự linh phân thần mà thôi, đều không phải là bản thể. Nhưng từ này chỉ thú linh trên người lộ ra thuần tịnh linh lực lại làm ở thính phòng tượng các môn. Phái tu sĩ đều có thể trực quan cảm giác được, thính phòng ly tỉ thí đài còn là có một khoảng cách. Liên tính tưởng cung phụng một cái ngự linh, cũng phải nhìn nhân gia linh tộc có nguyện ý hay không tiếp thu chính mình môn phái cung phụng. Lúc này còn chưa cung phụng có ngự linh gia tộc hoặc môn phái. Này môn hạ đệ tử đều hướng trên đài cao đầu đi rõ ràng yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt. Sở gia cung phụng ngự linh rất là cường đại, vốn dĩ chính là không có trì hoãn một hồi tỉ thí. Cái này càng là liền nửa điểm hy vọng cũng chưa để lại cho đối thủ. Rõ ràng như vậy nghĩ, có thể loại này ý tưởng tiếp tục quan vọng tỉ thí. Thính phòng tượng các môn phái tu sĩ lại càng xem càng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm mơ siêu. Vì cái gì này chỉ thú linh chậm chạp không có đối lập thí trên đài tóc đen thiếu niên tiến hành. Công kích, Sở gia thiếu tộc trưởng bên kia thực minh xác là đã đối gia tộc của chính mình ngự linh phát ra. Hiệp trợ chiến đấu thỉnh cầu, nhưng này chỉ huyền hổ chi linh ở bị thỉnh triệu lại đây lúc sau lại liên tục vẫn không nhúc nhích. Tư thái thoạt nhìn còn như là có chút khẩn trương, trong lòng Mạc Danh có một cái chớp mắt toát ra tới khẩn trương, cái này hình dung từ. Bất quá đang ngồi các môn phái tu sĩ thực mau lại tản ra chính mình cái này ý tưởng. Này nhất định là bọn họ ảo giác, có lẽ là bởi vì tỉ thí trên đài tên kia thiếu niên quá mức tuổi nhỏ. Thân hình đơn bạc còn chỉ ăn mặc thô lậu quần áo. Nhìn đã nhỏ yếu lại đáng thương. Nửa điểm uy hiếp đều không có, cho nên này huyền hổ chi linh cũng liền lười đến ra tay đi. Rất nhiều linh tộc hành sự phương thức đều phi thường tàn mạn lười biếng. Vô luận là ở đại thiên thế giới vẫn là tiểu thiên thế giới. Nhân loại tu sĩ đối linh tộc quan niệm đều có như vậy một cái. Từ cập này, các môn phái tu sĩ đáy lòng không thích hợp cảm giác cũng liền tan đi rất nhiều. Mà xuống một giây. Ở bọn họ tầm nhìn nội kia chỉ huyền hổ chi linh động. Này chỉ thú thái linh hơi hơi nằm phục người xuống. Thương lam thú đồng co chặt nhìn chăm chú ở phía trước biên thân hình nhỏ gầy đơn bạc thiếu niên. Trên người, do dự một hồi lâu. Nó thử hướng trước mắt tóc đen thiếu niên bên người tiểu biên độ tới gần một bước. Ngoặc kép, bị một con thoạt nhìn mãn cụ uy hiếp thú linh như vậy tới gần. Cố Hoài lúc này lại không có động, chỉ tiếp tục đứng yên tại chỗ. Không phải hắn không hề cảnh giác chi tâm, hắn có cảnh giác quá. Nhưng này phân cảnh giác ở cùng cặp kia thú đồng đối diện tượng một khắc đã bị động nhanh chóng. Tan thành mây khói, thú loại tâm tư tương so người mà nói. Không thể nghi ngờ là đơn giản hảo hiểu rất nhiều. Hoặc là cũng có thể dùng đơn thuần tới hình dung, thú thái linh cùng lý. Trừ phi là đại thiên thế giới cao giai thú linh mới có thể có được độ cao trí tuệ. Từ đằng trước này xong nhìn chăm chú chính mình thú đồng thấy căn bản không phải địch khí cùng uy hiếp. Này chỉ huyền hổ chi linh tới gần động tác thậm chí là biểu hiện ra một loại thật cẩn thận thái độ. Cố Hoài mặc mạc, nói thật hắn hiện tại cũng có chút không phản ứng lại đây. Này chỉ thú linh muốn thân cận chính mình. Đối tượng nguyên bản nên thuộc sở hữu địch quân huyền hổ chi linh trên người nhìn ra đối chính mình. Thân cận ý vị, Cố Hoài tiếp tục mặc thanh đứng yên bất động. Hắn tính toán nhìn xem này chỉ thú linh kế tiếp sẽ như thế nào động tác. Lấy hai bên trước mắt lực lượng tuyệt đối chênh lệch tới nói. này chỉ thú linh ở đối mặt hắn khi không có bất luận cái gì ngụy trang tất yếu. Không rõ đối phương loại này ngoài ý liệu kỳ dị thái độ là từ đâu mà đến. Cố Hoài ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi khả năng nguyên nhân. Xem không hiểu chính mình thỉnh triệu lại đây ngự linh là muốn làm cái gì. Nhưng ở huyền hổ chi linh hành động thời điểm, Sở Lâm cũng không dám nhiều hơn can thiệp. Hắn là thỉnh triệu gia tộc của chính mình cung phụng này chỉ ngự linh lại đây hiệp trợ chiến đấu. Hết thảy sự tình đến căn cứ vào đối phương nguyện ý. Hắn chỉ có thỉnh cầu năng lực, mà không có mệnh lệnh năng lực. Lại nói linh tộc nếu là không cao hứng tiếp tục tiếp thu cái nào môn phái cung phụng nói. Tùy thời có thể chạy lấy người, muốn một lần nữa tìm một cái nguyện ý tiếp thu cung phụng linh cũng không dễ dàng. Các môn các phái đối nhà mình cung phụng ngự linh kia đều là 10 phần 10 tốt đẹp thái độ. Cho dù kiêu căng trương dương như Sở Lâm, ở nhà mình ngự linh trước mặt cũng là thập phần thu liễm mơ siêu thành công đến gần rồi một bước. Vậy có đệ nhị bước, này chỉ huyền hổ chi linh có thể nói tay chân nhẹ nhàng mà tới gần đến trước mắt thân hình đơn bạc. Nhỏ gầy thiếu niên trước mặt, tiểu chủ nhân, ở cái này khoảng cách là có thể đủ rõ ràng cảm giác đến ở trước mắt thiếu niên trên người. Tượng trưng thân phận linh hồn ấn ký. Tới gần lúc sau, này chỉ huyền hổ chi linh cũng không dám có quá lớn động tác. Nó vây quanh thiếu niên đảo quanh hai vòng, từ trong cổ họng phát ra một trận cực kỳ trầm thấp lộc cộc thanh. Thuần túy, hoàn mỹ không tì vết linh, đối sở hữu linh tộc đều có thiên nhiên lực tương tác cùng lực hấp dẫn. Trừ bỏ thần phục bên ngoài, còn sẽ sinh ra một loại khắc ấn với linh hồn bản năng yêu thích. Nguyên nhân chính là vì cấp thấp thú linh khuyết thiếu trí tuệ. Này biểu đạt yêu thích phương thức liền càng vì đơn thuần trắng ra. Trong cổ họng trầm thấp lộc cộc thanh vẫn luôn không đình. Này chỉ huyền hổ chi linh ở thiếu niên bên người nằm sấp xuống dưới. Nghiễm nhiên là một loại thủ vệ bảo vật tư thái. Nhưng loại này hộ vệ tư thái. Thính phòng người trên không thấy hiểu. Tại đây tỉ thí trên đài cao Sở Lâm cũng không thấy hiểu. Ở bọn họ trong mắt, này chỉ huyền hổ chi linh chỉ là lười đến ra tay cho nên tiêu cực ứng chiến. Hiện tại dứt khoát đều phục hạ thân nghỉ ngơi đi, nghĩ dù sao là có thể ổn thắng đoạt được lần này tiên môn so đấu khôi thủ. Ngoài ý muốn thêm tái vậy thuận tiện lại ra cái đại điểm nổi bật. Cho nên Sở Lâm đem nhà mình cung phụng ngự linh thỉnh triệu lại đây. Nhưng hắn hiện tại nghĩ lại hạ. Thừa nhận chính mình xác thật có làm được không đúng địa phương. Đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, hắn không nên phiền nhiễu gia tộc của chính mình ngự linh. Huyền hổ chi linh ở tiêu cực ứng chiến lúc sau lại không có lựa chọn rời đi. Mà chỉ là ở một bên nghỉ ngơi. Sở Lâm cho rằng đối phương là chờ xem chính mình biểu hiện. Hắn muốn dứt khoát lưu loát mà giải quyết rớt đối diện còn chỉ có chút cơ kỳ tu vi nhỏ yếu đối thủ. Mới có thể làm đối phương vừa lòng, lúc này Cố Hoài còn đem tầm mắt đặt ở gần chỗ huyền hổ chi linh trên người. Này chỉ thú linh tưởng thân cận hắn, còn tưởng bảo hộ hắn, đối loại này trói lọi bày ra thủ vệ tư thái có khó lòng danh trạng quen thuộc cảm. Cố Hoài không cấm chớp hạ mắt, ta ngô, không phải tiểu đáng thương. Không lâu trước đây Cố Hoài mới đối nhà mình hệ thống tự mình trêu chọc một phen. Nói chính mình ở cái này tân thế giới là không ai đau không ai ái còn phải bị người ghét bỏ tiểu. Đáng thương, nhưng hiện tại Cố Biên Soạn bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như cùng tiểu đáng thương, hình tượng có điểm không quá tương xứng. Ít nhất không ai đau không ai ái điểm này phỏng chừng là muốn trừ đi. Không phải, hệ thống dùng vô phập phồng bình tĩnh thanh tuyến đáp lại. Không chỉ có không phải tiểu đáng thương. Tương lai ở linh giới con sẽ là nhận hết sủng ái tiểu khả ái. Phát hiện gần chỗ huyền hổ chi linh ở chính mình ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh trở nên càng vang lên chút. Cố Hoài khẽ nhúc nhích xuống tay chỉ. Hắn có điểm tưởng duỗi qua tay đi sờ sờ này chỉ thú linh đầu. Bất quá ngón tay vừa mới động hạ. Cố Hoài liền nhận thấy được từ phía trước truyền đến linh lực phản ứng. Sở gia thiếu tộc trưởng lúc này là khó được biểu hiện ra hắn nghiêm túc thái độ. vì có thể lưu loát xinh đẹp mà giải quyết rớt không hề đối chiến giá trị nhỏ yếu đối thủ. Hắn đem linh lực quán trú với gia tộc nhân vì hắn lượng thân định chế đặc biệt vũ khí bên trong. Là kiếm tiên, phải cẩn thận đối phương hoa viên phách lưu động tác, đem trên tay trường kiếm nắm chặt chút, cố hoài quan sát đến trước mắt đối thủ, không có lậu quá đối phương bất luận cái gì một cái cử động. Chuẩn bị tiến hành dự phán cũng mưu lợi hóa giải đối phương đầu phát tiến công. Nhưng mà liền ở Sở Lâm giơ tay tiến công một cái chớp mắt. Một đạo rõ ràng tràn ngập uy hiếp cùng tiên minh địch khi tiếng hô liền chấn chia toàn bộ so đấu. Trường, giống, đang tới gần thiếu niên về sau liền cảm thấy mỹ mãn nằm sấp xuống dưới huyền hổ chi linh lúc này. Một chút chuyển biến tư thái, trở nên bạo nộ mà cực cụ công kích tính. Thú đồng bên trong con ngươi co rút lại đến cực kỳ thon dài. Này song thú đồng lúc này lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Ý đồ thương tổn chân quý bảo vật chính là địch nhân. Đối nhà mình bảo vật tốt ngoại tộc người có thể bước đầu tính thành hữu phương. Tuần hoàn theo bản năng bên trong địch hữu quan niệm. Này chỉ huyền hổ chi linh ở kết thúc này một tiếng uy hiếp tiếng hô về sau. Động tác nhanh chóng mà đem cầm trong tay kiếm tiên tuổi trẻ tu sĩ ấn ngã xuống đất. Bởi vì đây là cung phụng chính mình gia tộc thiếu tộc trưởng. Huyền hổ chi linh mới không có ở đem chi ấn đảo về sau lập tức cắn đứt đối phương yết hầu. Nhưng này cũng chính là nó chỉ dư một chút chịu đựng. Nhưng không lập tức cắn đứt không đại biểu liền không cắn. Đem Sở Lâm gắt gao ấn trên mặt đất không cho nhúc nhích. Này chỉ huyền hổ chi linh hiển nhiên không có từ bỏ đối với đối phương công kích. Cùng quan trọng nhất chân quý bảo vật so sánh với, cung phụng quá chính mình gia tộc căn bản không đáng giá nhắc tới. Tùy thời đều có thể từ bỏ, điểm này đối bất luận cái gì một người linh tộc đều là giống nhau. Đừng cắn hắn, ngoan a, không có phương tiện mở miệng nói những lời này, cố hoài thử cùng trước thế giới giống nhau. Vận dụng chính mình tinh thần lực thành lập khởi một loại có thể cùng trước mắt thú linh tiến hành. Cầu thông tinh thần liên tiếp, đương nhiên cố hoài cũng không rõ ràng này có thể hay không thành công. Nếu có thể thành công nói, hắn nhưng thật ra có nhất định nắm chắc này chỉ huyền hổ chi linh sẽ chịu nghe hắn. Lộc cầu, huyền hổ là chân chính đại hình động vật họ mèo, tại ý thức nghe thấy thiếu niên thanh âm. Này chỉ đại miêu vẫn duy trì đem địch nhân ấn ngã xuống đất tư thế. Lại bắt đầu đánh lên khò khè tới. Nhà mình tiểu chủ nhân nói cái gì là làm cái đó. Nó muốn chiếu làm thiếu niên cao hứng mới được. Tỉ thí đài cao ở ngoài. Toàn bộ so đấu trường lúc này một mảnh yên tĩnh. Ở đây mỗi một người tu sĩ, vô luận là chủ trì phương vẫn là người xem đều đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn tỉ thí đài phát sinh một màn này cảnh tượng. Là thế giới huyền huyễn vẫn là như thế nào? Sở gia cung phụng ngự linh cư nhiên sẽ ở bị triệu mời đi theo lúc sau công kích nhà mình thiếu tộc. Trưởng, loại này không hợp với lẽ thường ly kỳ sự tình quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng sự tình liền phát sinh ở trước mắt, không chấp nhận được bọn họ không tin. Nguyên bản nên thuận lợi đoạt được khôi thủ chi vị sở gia thiếu tộc trưởng hiện tại bị chính mình. Triệu mời đến ngự linh phân thần ấn trên mặt đất không thể động đậy. Ngược lại tên kia tu vi chỉ có chút cơ kỳ thiếu niên hiện tại hảo hảo mà đứng ở một bên. Chút nào tổn thương đều không có. Chiếu hiện tại tình huống này, đánh mất năng lực chiến đấu một phương là Sở Lâm, lấy này phán định trận này tỉ thí thắng bại nói. Trận này tỉ thí người thắng tựa hồ nên là ở bên cạnh còn lông tóc không tổn hao gì tóc đen thiếu. Niên, chuyện như vậy phát triển quả thực bất ngờ. Tỉ thí đài bên ngoài các môn phái tu sĩ hiện tại thất ngữ đều nói không ra lời. Lần này tiên môn so đấu khôi thủ chi vị liền như vậy đổi chủ. Lấy một loại tất cả mọi người không thể lường trước đến kỳ dị phương thức. Hết chương.